Chương 112, các ngươi, là thực sự muốn chết phải không? Bên trong một mực ở luyện tập đao thuật, trảm thủ đại đao như vậy trọng đao cùng một cái dài vượt quá tưởng tượng định tố thái đao. Tình huống cụ thể không có ai biết đạo, tuy nhiên, tục truyền người có người đã từng gặp qua hắn dùng thái đao sử dụng bạt đao thuật, trong nháy mắt chạm đoạn 5 viên đại thụ, khoảng cách xa nhất đại thụ có xa hơn 10 thước. Thực lực mạnh đã không thuộc về hạ nhẫn phạm vi. Hơn nữa, lớn nhất trọng yếu chính là người kia căn bản cũng không có thấy hắn rút đao, cái này có 5 đạo quang mang thoáng qua, đến đã thu đứng lên, mà lúc này đây này 5 viên đại thụ mới toàn bộ bị chạm đoạn. Tuy nhiên, đây là tiểu đạo tin tức, tín không tin là của các ngươi sự tình. Vẫy vây tay, đem trên đất nhận thức thẻ thu sạch hồi, nhìn xạ xù kẻ, cả bù tô nhàn nhạt nói đạo. Bất kể như nở dễ người kha cờ tín không tin, phản chính tại hắn là không tin, tuy nhiên hắn chưa thấy qua, nhưng là, hắn nhưng là nghe người khác miêu tả quá nạ rủ tổ người thành kia thái đao, một em mở 5 chiều dài, không nói trước khả năng có thể trong nháy mắt chạm đoạn 5 viên đại thụ, chỉ một rút đao liền đã khó khăn đạo chống thiên. Đặc biệt là dụng cây đao này hay lại là nạ rủ tổ cái này một em mở 5 nhiều một chút thân thể cao, vậy thì càng thêm không thể nào. Tuy nhiên, là một có tố chất, có giáo dưỡng, có kiên nhẫn tâm, có gián điệp, hắn mặc dù không tin tưởng, nhưng là, vẫn sẽ phòng bị một cái, dù sao, hắn chính là biết có nhiều chút sự tình thì sẽ không có lửa làm sao có khói. Cho dù không nghĩ lời đồn đãi lợi hại như vậy, nhưng là, ít nhất ở đao thuật trên cũng sẽ không quá kém mới đúng. Đương nhiên, những thứ này hoàn toàn là cả bụ tổ nhất ý của cá nhân, gặp qua nạ rủ tổ dùng đến xạ xú kẻ, còn có trong góc gà ạ ra nhất tổ, âm nhẫn thôn một tổ nhưng là tín, bọn họ nhưng là thanh thanh sở sở thấy qua nạ rủ tổ bạt đao thuật. Đặc biệt là âm nhẫn thôn tam người, cũng thiếu chút nữa ở không tự giác bên trong chết ở cái này thượng diện. Xem ra nạ rủ tổ liếc một chút, xạ xủ kẻ không nghĩ tới chẳng qua chỉ là một lần đã không ôm hy vọng tình báo lại có cái này không tưởng được tin tức. Xem ra, cái này cá nhân cũng không phải cái gì cũng sai mà, nghĩ xong, không khỏi ngắm liếc một chút cả bù tổ. Được rồi, bây giờ đều tại xạ xủ kẻ thú vị trong đã từ một cái gì cũng sai người biến thành còn có chút tác dụng chỗ. Tuy nhiên cũng phải quái cả bù tổ giả trang cái gì không được. Hết lần này tới lần khác lắp một cái yếu đến bỏ đi liên tục 4 năm cũng không có thông qua chung nhẫn khảo thí chiến đấu lực chỉ có 5 mảnh vụn ý lý liệu nhẫn ra đây. Cô Nô Hạ, Sa, Vũ, Lang, âm năm nay các nước nhẫn giả thôn cũng có không ít xuất sắc nhẫn giả tới tham gia lần này khảo thí không có để ý xả sủ kẻ ý nghĩ của bọn họ, cũng tiếp tục tự thuyết tự thoại. Tuy nhiên âm nhẫn thôn bởi vì là một cái mới kiến quốc một mực bởi vì là tồn tại rất lâu quốc gia. Kết quả nhìn tư liệu là một cái mới dựng nước tiểu quốc gia, xem ra họ rổ xì mà là đi ra không ít lực á không bao lâu nước nhỏ nhẫn giả thôn, cho nên tình báo cũng không nhiều, tuy nhiên, đại khái nơi nào nhẫn giả cũng không cường đi. Tuy nhiên, trừ hắn ra còn lại toàn bộ đều là cao tay san sát được rồi, người đang hấp dẫn cừu hận ấy ư, tuy nhiên không rất đáng tiếc, âm nhẫn thôn những tên kia xem ra là không dám tới nhìn đến cũng, nạ rủ tổ không khỏi nghĩ đạo. Bên trong nguyên tắc mặt cũng liền là dựa vào những lời này thành công hấp dẫn âm nhận thôn cừu hận đăng giá. Dẫn đến bọn họ ở chỗ này đại đà ra tay. Tuy nhiên, rất đáng tiếc, bây giờ âm nhận thôn ba người kia, liền quên chưa tới mấy người bọn hắn mật tử đô tuy nhiên. Nghĩ tới đây, nạ dù tổ không khỏi nhìn liếc một chút những thứ kia âm nhận thôn vị trí. Phát hiện ba người kia cũng ở đây nhìn chính mình, tuy nhiên, vừa cùng tự mình mắt thần giao sai. Lập tức liền quay đầu đi chỗ khác. Cái đó, này trong ánh mắt này lóe lên một cái rồi biến mất hoảng sợ đó là bị nạ rủ tổ bắt đến xem ra bọn họ quả thật đã biết đạo thấy những thứ kia âm nhận phản ứng, nạ rủ tổ không khỏi nhất thiếu. Ngay từ lúc nhưng là lúc sau khi ngươi chạm kích hù ở hè ra thời điểm, nạ rủ tổ liền cảm giác ba người bọn họ bên trong có một cái trong nháy mắt thần kinh căng thẳng. Chú ý tới mình công kích huyền cơ. Nói như vậy tới nơi này thì nghe được cả bù tổ mà nói, tiểu lục soát không khỏi nói đạo. Giọng cũng không phục mới vừa rồi tràn đầy nguyên khí, hơi yếu yếu cảm giác. Không sai, giống như vừa kiểm tra lọ kẻ xì rổ, thì ủ gà nệ gì, gà ạ ra, ủ rủ mạ kỳ nạ rủ tổ như vậy, toàn bộ đều là các nước nhẫn giả thôn trong hạ nhẫn chúng tinh anh nghe được xạ cụ già mà nói, hướng về phía nàng gật đầu một cái, cả bù tổ nói tiếp đạo, cho nên nói. Lần này thi thử không có đơn giản như vậy, ít nhất, theo ta nhìn, lần này tới thí sinh, là 4 năm nay mạnh nhất, không, chỉ một tinh anh trình độ tới nhìn mà nói, trong 4 năm toàn bộ thêm đứng lên cũng không bằng lần này nhiều cùng lợi hại. Cho nên nói, lần này khảo thí, là trong 4 năm, lớn nhất nguy hiểm một lần nói như vậy tốt đâu như vậy đi, muốn là dựa theo năm trước tới nhìn mà nói, nơi này vừa nhìn này 4 cá nhân bên trong. Mỗi một cái thả vào năm trước đều có thể ở chung nhận khảo thí chi ở bên trong lờ ý được cờ đệ nhất danh. Bây giờ các ngươi minh bạch lần này thi trình độ nguy hiểm đi. Suy nghĩ một hồi, nhìn Sakura, cả bù tô nói đạo. Đệ nhất danh quả thật, Sakura, cô gì bọn họ đều bị cũng hù dọa. Ánh mắt không khỏi chuyển hướng nạ rủ tổ những thứ này vừa có cha xem qua tư liệu. Cũng nhưng, lợi hại không đơn thuần cái này 4 tên. Tỷ như trước mắt nhìn xả xù kẻ, cả bụ tổ không khỏi nhất tiếu, coi như cùng tuyển qua nạ dù tổ cũng liệt vào thủ tịch sinh. Xả xù kẻ quân thực lực cũng không kém. Uchiha nhất tộc huyết kế giới hạn xả dị gắng lại là cả nhận giới lớn nhất ra sắc huyết kế giới hạn một trong. Có thể nói, không một chút nào bại bởi nhắc tới 4 người kia phải không có loại thở phào nhẹ nhõm cảm giác. Nhìn nạ dù tổ cùng xả xù kẻ. Xạ cụ dạ cuối cùng là không có mới vừa rồi thần kinh khẩn trương. Hai cái có thể ở năm trước lấy được đệ nhất người cũng cùng mình một tổ, so với như nở dê người kha cờ đến, đã là tốt nhất. Không khỏi xạ cụ dạ ánh mắt nhìn về phía Ino, xỉ cả mà bọn họ nạ dù tổ không khỏi nhìn liếc một chút vụ cạnh nạ dù tổ, khi nạ tạ yêu ớt nói đạo. Hiển nhiên, nghe được cả bụ tổ một phen sau, đối với cái này lần trung nhẫn khảo thí, khi nạ tạ không có bao nhiêu nhị tâm. Yên tâm tốt, Hinata, không có việc gì, lại nói, không phải là có ta ấy ư, nếu là ai dám thương tổn đến ngươi mà nói, ta liền đem bọn họ toàn bộ chém giết. Nhìn bên cạnh Hinata, nạ dù tổ không khỏi dắt nàng tiểu tay, hướng về phía hắn tiếu đạo, tuy nhiên, này nụ cười, giọng nói kia, đến lớn nhất sau, đã trở nên có chút quỷ dị cùng hung ác, toàn thân một cái sát khí cùng mùi máu tanh không bằng buộc phát ra. Toàn bộ chém giết một câu nói ở nơi này trong trường thi vang vọng. Khiến mọi người đã là trong nháy mắt nhìn về phía nạ dù tổ. Tuy nhiên, nhưng là trong nháy mắt bị ám sát khí thật sự chấn sát khí rất mạnh. Để ở nạ dù tổ bên cạnh thì nạ tạ không có sắc mặt nhất hì rồ. Nhìn đến đây, nạ dù tổ cũng thì không bằng cả kinh. Liên vội vàng đem mình sát khí thu hồi. Đem thì nạ tạ ôm vào trong ngực, nhỏ giọng an ủi. Sát khí. Máu tươi vị lóe lên một cái rồi biến mất, tuy nhiên tồn tại thời gian không lâu, nhưng là thật thật tại tại tồn tại qua. Bây giờ nạ rủ tổ người, trong tay ngay cả, ít nhất cũng là dính vào mấy trăm người thánh mạng, tuy nhiên đại bộ tờ HN đều là tích nhà thông thái, nhẫn giả không là rất nhiều, nhưng là, mấy trăm người đào tạo ra được sát khí, cũng không phải nơi này những người này có thể tùy tùy tiện tiện chịu được, trừ đi một tí thực lực tương đối mạnh. Những người khác đã là không khỏi sắc mặt nhất hì rồ. Mồ hôi lạnh trong nháy mắt toát ra, trong nháy mắt, phảng phất thời gian dừng lại. Tử thần liêm đao gác ở trên cổ của mình một dạng ngây ngô sát khí sau khi biến mất, toàn bộ, đều là mặt đầy hoảng sợ nhìn ôm hi nạ tạ nạ dù tổ. Mọi người ánh mắt bên trong biến hóa không đồng nhất. Thực lực yếu, trong mắt, toàn bộ đều là hoảng sợ, thực lực tương đối mạnh, trong mắt là nghi trọng, mà nghĩ gả ạ giả cái này dạng. Trong mắt chính là hưng phấn cùng sát khí. Không khỏi, bên người cũng là có nhẹ nhẹ sát khí cùng mùi máu tanh lộ ra. Mặc dù không nhiều, nhưng là khiến đứng ở hắn bên cạnh tệ ạ gì, cẳng cụ rổ cũng một ít đảo đống nhiên nhẫn giả liên tiếp không tự nhiên. Đi ra tệ ạ gì cùng cẳng cụ rổ so với đảo hoác bên ngoài, những thứ khác, rồi dít lui. Chỉ chưa hạ hai cái này ở chỗ này gánh vác cái này sát khí. Quá nhị mở đầu đã lâu, một cái nhẫn giả mới kịp phản ứng, nhìn nạ dù tổ, không khỏi nói đạo, tuy nhiên âm thanh có điểm run rẩy, nhưng là, nhìn bên cạnh đông đảo nhẫn giả, hay là đem chính mình chính là lời nói xong. Một câu nói, mới một viên thạch đầu đi vào này bình tĩnh hồ nước, trong nháy mắt, đung đưa một loạt rung động, khiến tất cả thí sinh toàn bộ phản ứng lại, từng cái một, phân tranh nhìn về phía nạ dù tổ. Quá rầm rĩ mở đầu. Người này thật giống như nói cái gì từng đánh chết thượng nhẫn hạ nhẫn đi, như thế này mà rầm rĩ mở đầu cùng tiến lên, giải quyết hắn từ trước hết thì thào nhỏ nhẹ, ở đến bây giờ tùy tiện, âm thanh ở bên trong trường thi chuyển hướng, toàn bộ nhìn về phía nạ dù tổ, một bộ thắng khoán nắm bộ dáng, hung thần ác sát nhìn nạ dù tổ, khiến bị nạ rủ tổ ôm vào trong ngực đích thực hì nạ tạ có chút sợ hướng nạ rủ tổ trong ngực co rút, nếu là bình thường mà nói, hì nạ tạ cái bộ dáng này. Nạ rủ tổ sẽ còn mừng rỡ dị thường một trận, nhưng là, bây giờ, nhìn hì nạ tạ cái bộ dáng này, nạ rủ tổ có, chỉ có này một loạt đau lòng. Vỗ một cái lưng ngọc của hắn, an ủi hắn, đồng thời, ánh mắt chuyển hướng những thứ kia la hét nhẫn người nơi nào. Toàn bộ tiểu tạp ngư, cho là nhiều người liền có thể đền bù này trong lực lượng chênh lệch thật lớn rồi không? Các ngươi, là thật muốn chết phải không nhàn nhạt, âm trầm âm thanh từ nạ rủ tổ trong miệng thốt ra. Không có mới vừa rồi sát khí cùng máu tanh khí tức, nhưng là, này âm trầm giọng, nhưng là rối rít này lục nguyệt phi tuyết. Khiến người trong nháy mắt như đặt mình trong ở đó băng thiên tuyết địa trên nhất như vậy. Có phảng phất ở đó hồng liên địa ngục. Ngay cả linh hồn cũng ở run rẩy. Ở hoảng sợ so với vừa, còn muốn khủng bố vô số lần an tĩnh, yên tĩnh trong nháy mắt, tất cả kêu đều tan thành mây khói, trường thi bị, mọi người đều yên tĩnh lại, nhìn nạ rủ tổ, này bình thản mắt thần, không có sát cơ, không có sát khí. Có, chỉ có này bình thản. Đúng, bình thản. Giống như là nhìn người chết bình thản.